Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 404, Vô Kỵ Bá Đạo Linh Thần Lê Hạo Nhiên Cốt Long Chi Thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ trường không Vô Kỵ Linh Thần, bản thân bị đế võ phong linh bảng xiềng xích, mạnh mẽ trói buộc lên. Nhưng là ở trường không Vô Kỵ chuẩn bị vận dụng Hoàng Long Cửu Đạo Kinh thời điểm. Hai đại thần phách, tự chủ hành động, chui vào linh thần lúc sau, làm linh thần lực lượng, lập tức bốc lên tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Vô luận là linh thần chi lực, vẫn là kéo dài tính, đều siêu việt đế võ phong linh bảng áp chế, linh thần cả người một cái chấn động. Trong tay ý niệm chu thần kiếm khí phách một cái huy chạm. Răng rắc, hai tiếng thật lớn lại thanh thúy thanh âm. Truyền khắp khắp hư không. Ở Hoàng hậu nương cùng Lê Hạo Nhiên kinh hô. Diệp lão chờ một đám người hoan hô nhảy nhót bên trong. Trói buộc linh thần sở hữu xiềng xích. Đều bị trường không Vô Kỵ bá đạo chạm thành mảnh nhỏ. Càng ở sau đó. Linh thần cuồng mãnh như long, thế nhưng toàn thân hiện ra trừ bỏ cơ bắp phồng lên trạng thái. Đây chính là lúc trước pháp tương xuất hiện thời điểm, trường không Vô Kỵ thân thể mới có quá dấu hiệu, có ý tứ, thế nhưng linh thần cũng hữu dụng. Sát tương đương, trường không Vô Kỵ bản thể cũng bị cảm nhiễm một tiếng giống to, linh thần cùng với hắn kêu gọi. Trực tiếp mạnh mẽ xuyên toa đế võ phong linh bảng không gian. Hướng tới Lê Hạo Nhiên linh thần chém giết qua đi. Lê Hạo Nhiên sắc mặt, không khỏi thay đổi một chút. Hảo gia hỏa, nếu là bị đối phương hiện tại linh thần chém thượng nhất kiếm. Chính mình linh thần, chỉ sợ đương trường sẽ phải chết vong. Chẳng sợ ở chính mình sân nhà đế võ phong linh bảng bên trong. Linh thần đều chỉ có thoát được phân. May mắn chính là, chính mình linh thần vốn là không bằng phượng tiên. Nhưng hấp thu nhiều phương diện lực lượng về sau. Đạt tới lục tinh độ cao. Hiện tại thoạt nhìn nhược. Là bởi vì luyện còn không có hoàn toàn hoàn mỹ mà thôi. Bất quá liền tính là hoàn mỹ. Chỉ sợ cũng không phải trường không Vô Kỵ linh thần đối thủ. Nhưng có điểm có thể hữu hiệu mà tác dụng là đế võ phong linh bảng không gian có thể bị hiện tại linh thần tùy tiện khống chế a. Đối phương chưa chém giết đến trước mặt thời điểm, Lê Hạo Nhiên linh thần đã trực tiếp xuất hiện ở mặt khác một chỗ không gian bên trong. Sát, linh thần như cũ bá đạo, bởi vì lực lượng siêu việt khống chế nguyên nhân, nơi này không gian trói buộc vách ngăn với hắn mà nói cũng không lớn. Trong tay ý niệm chu thần kiếm một cái quay cuồng. Răng rắc một chút. Liền tê liệt một cái khác không gian. Cường thế đuổi giết qua đi. Lệnh trường không Vô Kỵ linh thần cảm giác có ý tứ chính là. Nguyên lai nơi này cất giấu. Nhưng không ngừng Lê Hạo Nhiên linh thần. Thí dụ như cái này không gian bên trong. Chính là những người khác linh thần nơi. Lê Hạo Nhiên linh thần cũng không tại đây, cũng ở nháy mắt, trường không Vô Kỵ minh bạch một sự kiện, trách không được hắn bốn cái các đồ đệ, linh thần đều không ở trong thân thể đâu, nguyên lai đều là giấu ở nơi này tương đương liền ở ngay lúc này. Hắn linh thần, cũng cao cao giơ lên bảo kiếm, muốn chém giết cái này không gian linh thần, nhưng là cuối cùng, còn có hay không rơi xuống đi. Hắn cũng không thể xác định, nơi này người, đều là người xấu đi. Quay đầu lại giết Lê Hạo Nhiên, lại nhất nhất nghiên cứu đó là, thân hình nhất chuyển, linh thần lại lần nữa cắt qua một cái không gian, tìm Lê Hạo Nhiên đi. Mà ở hiện thực bên trong Lê Hạo Nhiên, hiện tại là cảm thấy mặt trầm như nước, vốn dĩ cho rằng, chính mình có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau đó bắt lấy trường không Vô Kỵ đâu. Này không nghĩ tới. Linh thần phương diện. Thế nhưng bị hắn nghịch chuyển tình thế. Ở chính mình bảo bối bên trong. Ngược lại phải bị hắn đuổi giết. Thật đúng là đáng giận. Bất quá. linh thần chi gian chiến đấu, thân thể giúp không được gì. Duy nhất biện pháp, đó chính là trong hiện thực giết Trường Không Vô Kỵ có thể. Tiểu tử, ngươi thật là chọc giận ta. Lê Hạo Nhiên thần thái khí độ đều thập phần âm ngoan nói, mà hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ như cũ là tiêu sái tự tin, bá đạo đáp lại lại đây. Nga, thì tính sao? Người ta là sinh tử thù địch, giận tính cái gì? Còn có, nếu đây là ngươi lễ vật nói, ngươi đã xong rồi, xong rồi. Hừ hừ, đối với Trường Không Vô Kỵ nói, Lê Hạo Nhiên là một bộ không tỏ ý kiến thái độ. Theo sau, càng là tà ác nói, chân chính lễ vật, diệt sát các ngươi hết thảy lễ vật, hiện tại mới cho ngươi lấy ra tới. Lời nói rơi xuống đất, Lê Hạo Nhiên bản thể phía trên hơi thở đã xảy ra thật lớn biến hóa, thân thể một vòng tử linh chi hỏa càng là đạt tới một loại làm cho người ta sợ hãi trình độ, phảng phất toàn bộ hoàng thành đều là tử vong thế giới giống nhau. Ma trời thật sâu, nga, ta đây thật đúng là muốn mong đợi. Trường Không Vô Kỵ biểu tình nghiêm túc, vừa rồi một đợt tranh đấu làm hắn minh bạch cái này tiền bối là rất có chiến đấu trí tuệ, nếu không phải chính mình khác hẳn với thường nhân, còn có át chủ bài, có khả năng đều bị hắn đùa chết. Cho nên giờ phút này, hắn vẫn duy trì cẩn thận tâm, chờ hết thảy, ở hắn nhìn chăm chú dưới, Lê Hạo Nhiên đôi tay bỗng nhiên giơ lên cao lên, đầy trời tử linh chi hỏa tất cả đều hấp thu thiên địa nguyên khí sau, nhảy vào thân thể hắn chung. Hắn gương mặt phía trên, tựa hồ bởi vì lực lượng quá cường, toát ra thập phần vẻ mặt thống khổ, trong miệng còn tà ác nhắc mãi, Trường Không Vô Kỵ, lòng cốt chi thân trạng thái, ta thật là không nghĩ dùng, bởi vì, quá cường đại, quá thống khổ tương đương ngươi a. Chỉ có thể là dùng tan xương nát thịt tới hồi báo ta lễ vật. A, Lê Hạo Nhiên đến cuối cùng thần sắc đã là hoàn toàn dữ tợn, hắn trong miệng càng là gần như điên cuồng, tới một cái ngửa mặt lên trời gào giống. Theo sát sau đó, thật lớn dị biến vào giờ phút này đã xảy ra. Hắn toàn bộ thân thể bắt đầu ra bên ngoài nhô lên dị thường phồng lên, tựa hồ có rất nhiều đồ vật muốn từ hắn toàn thân các nơi toát ra tới. Thế cho nên đến sau lại, hắn hoàn toàn đều nhìn không ra độc thân, giống như là một cái thật lớn thịt con nhím. Chính là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn lực lượng bắt đầu rồi điên cuồng bay lên. Tuy rằng đã có điểm không giống như là người lực lượng, có loại bá đạo ma tính đến từ chính viễn cổ hồng hoang hơi thở. Phốc phốc phốc, từng tiếng khó nghe, nét xuyên thấu thân thể thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới. Lê Hạo Nhiên thịt con nhím thân thể phá khai rồi, từng cây thật lớn xương cốt ra bên ngoài điên cuồng toát ra tương đương viễn cổ cường đại hơi thở. Cũng là vì thứ này truyền lại ra, xương cốt vừa ra tới, biến hóa liền đạt tới cực nhanh đỉnh, chỉ là một hai cái hô hấp, Lê Hạo Nhiên liền biến thành một cái không có bất luận cái gì thân thể cốt long, nhưng là cái này cốt long là hoàn toàn lấy hắn ý chí vì trung tâm, bởi vì cốt long sọ não chung có nhàn nhạt màu lam quang hoa, vừa thấy chính là trung tâm nơi, nhưng là lại có một tầng màu lam kết giới cùng tầng tầng long cốt bảo hộ thực nghiêm mật. Muốn phá hư nó, rất khó rất khó. Ngao, cốt long trạng thái, thế nhưng còn có thể ngửa mặt lên trời giống giận, quả thực cùng chân long không có bất luận cái gì khác nhau. Cường thế hơi thở, trực tiếp làm cho cả hoàng thành trên không dâng lên khổng lồ gió lốc. Thật lớn long chảo một cái ném động, tư tư tư, không gian thập phần dễ dàng đã bị tê liệt mở ra. Này thuyết minh Lê Hạo Nhiên cốt long lực lượng cơ thể sớm đã siêu việt lúc trước Phượng Tiên. Toàn trường mọi người đều biến sắc. Diệp lão lo lắng ở phía sau dò hỏi, Vô Kỵ, có thể hành sao? Trường Không Vô Kỵ, thần sắc thập phần kiên định, ở đối phương cường thế lực lượng khí chàng dưới, không làm chút nào né tránh. Tam đại phân thân, cùng nhau vận chuyển thái cực đồ, đứng vững hết thảy áp lực nói. Không được, cũng đến hành. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng không có yên lòng, tương đương biến hóa cốt long chi thân. Dự đoán không đến, này cường độ, viễn siêu phượng tiên tương đương, thật không hiểu. Hoàng Long cửu đạo kinh, còn có thể ép tới trụ hắn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.